Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Chua chết. Tiên hoa bát phẩm cách thần thảo cửu phẩm một bước xa. Đừng nói ở Vân Mộng Thập Bát Châu không có, mà ngay cả thời đại chư tiên cũng là trân phẩm cực kỳ hiếm thấy, càng không bàn đến Xá Lợi Phật tử vạn năm. Phật tu đã sớm rời khỏi chư giới nào để lại dấu vết để tìm, giờ chạy đi đâu tìm Xá Lợi Phật tu bây giờ? Huống chi điểm thiện ác cũng chẳng đủ. Nếu tiểu A Tứ có thể tu luyện thì cùng lắm nó dùng ngàn năm vạn năm đi theo bé từ từ tìm kiếm, thậm chí còn có thể đến những bí cảnh nguy hiểm mong đạt được cơ duyên. Nhìn tiểu đế cơ mới 5 tuổi phấn trang ngọc trác trước mặt, bút vẽ nhỏ quyết định tiếp tục cá mạng nằm. Có thể sống lại đã không dễ dàng gì. Một đời này cứ để cho tiểu đế cơ sống thoải mái vui sướng đi, chữa trị động phủ vốn là di nguyện của nó và chủ nhân, đâu liên quan tới tiểu A Tứ. Tầng thứ 5 mở ra thì động phủ sẽ biến thành bộ dáng gì vậy? Nếu đã bắt đầu con đường chữa trị thì bé muốn chữa trị đến tận tầng thứ 8 rồi mở cả tầng thứ 9 ra xem bí mật cuối cùng của động phủ là gì. Cả một đường này, đặc biệt là khi trải qua chuyện thú U Minh, Khương Tự trong nội tâm cứ ẩn ẩn có một cảm giác nguy cơ. Đường đi càng xa, nhìn thấy thế giới càng rộng lớn, bé càng cảm thấy mình nhỏ bé thế nào. Nếu không phải may mắn có tiểu động phủ ở bên nhắc nhở, lại có các sư huynh bảo vệ cả đường, bé có thể đã sớm chết ở quỷ khốc địa Tây Sơn rồi. Bé quá yếu đuối, bé muốn mình mạnh mẽ hơn một chút, kể cả không thể tu luyện cũng muốn đi một con đường nào đó khác để mạnh hơn. Trái tim tiểu động phủ đập gia tốc, tầng thứ 5 động phủ mở ra. Tiểu A Tứ có thể xem như nửa chủ nhân của động phủ, có thể vận dụng chút ít lực lượng từ động phủ. A Tứ, cô đừng vội, gặp được thiên tài địa bảo chữa trị tầng thứ 5 ta sẽ nhắc cô, hiện tại cô đã rất mạnh rồi. Tiểu động phủ kiềm chế nội tâm kích động, nói, ngày sau cô có thể tùy thời triệu hoán ta. Ta chính là một cây bút diệu bút sinh hoa nhá. Có thể đánh, có thể chống cự, có thể bay, còn có thể vẽ luôn. Ta đúng chuẩn bút vạn năng. Chẳng qua năng lực của nó có quan hệ trực tiếp với người cầm bút. Chủ nhân trước có thể dùng nó để vẽ ra vạn vật trên thế gian, cũng có thể dùng nó để giết kim tiên. Tiểu A Tứ chắc có thể vẽ được mấy đóa hoa mai hoa đào gì đó, tuy hơi phế nhưng tiểu đế cơ xinh đẹp chắc hẳn không cần phụ trách việc đánh nhau, chỉ cần phụ trách đáng yêu là được. Ngẫm lại, hình ảnh kia cũng thật đẹp. Khương Tự Phục cười thành tiếng, dỗ dành, được được được. Cậu lợi hại, về sau ta gọi cậu là bút vẽ nhỏ ha. Bé giờ đã có một quyển sách, một cây bút vẽ, vui thật đấy. Được đó, được đó. Bút vẽ nhỏ gật đầu, ngụy trang làm một phủ linh con suốt một vạn năm, giờ đã đến lúc nó được làm chính mình. Không dám ở trong động phủ lâu thêm nữa, bé sợ các sư huynh đi vào tìm mình. Khương Tự nhìn thoáng qua hoa quả mập mạp treo đầy cây trong đảo tiên, nuốt nuốt nước miếng, vẫn nên về trước thì hơn. Lúc này bên ngoài trời đã sáng choang, Khương Tự một đêm không ngủ mà vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bé bò dậy rửa mặt, tiện thể tắm rửa một cái cho nhóc cúng con, thay sang bộ váy nhỏ màu trắng rồi mới ôm cúng con ra ngoài. Mới ra ngoài đã thấy một con chim màu đen thật lớn đang bay đến, tốc độ cực nhanh, suýt nữa tạo ra cơn lốc, còn khiến các tu sĩ bên bờ suối ghen tị nghị luận. Chim nhà ai đó? Tốc độ này có đỉnh hơn cả sư mã cánh vàng luôn. Chim vốn nhanh hơn ngựa. Thật kiêu ngạo nhá. Thuyền phía trước nhường một chút, nhường đường chút, Hách Liên Chẩn một câu còn chưa nói xong đã bị chim đại hắc hất một phát ngã như chó gặm bùn. Tiểu sư muội, chào nha. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia vứt lông chim trên đỉnh đầu xuống, sáng lạng cười nói. Khương Tự ôm bé cúng vừa chịu kinh hách chớp chớp mắt, làm lơ sư huynh ngốc, nhìn về phía các sư huynh phía sau, vui mừng gọi, các sư huynh đều tới ạ. Chỉ thấy ngoài nhà hoa, từ Nguyệt Ly đến Tiêu Tích U, một người cũng không thiếu, chính kiến tu đều thần thái tuấn lãng, anh tuấn vô cùng, thậm chí còn như phát ra ánh sáng chọc mù mắt người xung quanh, dĩ nhiên ngoại trừ Hách Liên Chẩn vừa bị chim nhà mình hất xuống. Chào tiểu sư muội. Mọi người thi nhau cười nói. Do bí cảnh Lan Hoàng huyền bí xuất hiện cao cao trên đỉnh đầu nên từ sáng sớm các tu sĩ đã tụ tập bên bờ sông bờ suối tám chuyện với nhau. Cả đám còn chưa xuất phát đã thấy nhiều kiếm tu anh tuấn, chân dài lại có phong thái khác nhau đi đến. Tất cả đã sớm cảm thấy như mới ăn cả một cây chanh, chua chết. Chờ đến khi nhìn thấy Khương Tự từ nhà hoa bước ra, thấy tiểu nương tử trắng nõn mặc một bộ váy do Thiên Bảo Các định chế còn ôm một bé cúng trắng như tuyết, bên hông đeo một túi thơm nhỏ màu hồng nhạt và một cây bút vẽ màu trắng phiếm ánh sáng vàng, tức khắc lại càng thêm chua. Đây là tông môn thần tiên gì thế? Thu đệ tử toàn nhìn mặt hở. Cả một đám kiếm tu đẹp như vậy còn chưa tính, giờ còn tòi ra thêm một tiểu sư muội đáng yêu dễ thương nhường này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 182, người một nhà phải đi với nhau. Tiểu thiếu gia một gia mới từ trong lều bước ra đã há hốc miệng nhìn đám kiếm tu mặt đẹp thân dài trước mắt, nội tâm như chịu một vạn điểm bảo kích. Ô ô, giờ cậu ăn mỹ nhan đang còn kịp không? Chỉ có Lý Trường Hỷ vẫn cười tủm tỉm từ bờ sông lấy nước đi đến, gã nhìn qua nhìn lại chính kiếm tu và tiểu Khương Tự một lượt, kích động cười hi, trong đầu đang tự động mở ra vô số thoại bản, từ, trước hết cứ viết chính thoại bản đã. Thoại bản đầu tiên đặt tên là, quyển thứ hai đặt là, quyển thứ ba thì sao, cứ đặt là đi, thoại bản thứ tư, hé hé hé, có thể gọi là, thoại bản thứ năm nên đặt hay nhất. Ô ô, mỗi thoại bản gã có thể viết trong 8 đến 10 ngày. Sau đó cho 7-8 quyển lên kệ luôn, nhất định thoại bản của gã sẽ thịnh hành khắp Vân Mộng Thập Bát Châu. Này rốt cuộc tông môn nào vậy? Sao trước đó chưa từng thấy bao giờ? Hình như là Kiếm Tông, núi Thanh Vụ, ta quen tiểu thiếu gia Mộc gia, nghe nói từ sau lần Thiên Nguyên Phủ bị yêu thú đánh gây tổn thất lớn, Mộc gia liền đắm mình trong Trụy Lạc cùng một tông môn nhỏ đàn đúng với nhau. Là Kiếm Tông, ta vẫn còn nhớ rõ tiểu nương tử đáng yêu kia. Đáng tiếc lại vào tông môn như vậy, các sư huynh đều là đám phế vật bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, đám khốn nạn còn ép tiểu nương tử nhỏ như vậy tham gia tông môn tuyển chọn nữa cơ. Đám kiếm tu núi Thanh Vụ. A Tứ, bên hông muội có gì đó. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt dừng trên eo nhỏ như cành liễu của tiểu sư muội. Toàn thân trắng như tuyết, ngòi bút chấm chút mực đen, đầu bút như phiếm ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cái bút vẽ này là vật bất phàm, hẳn phải đến linh khí tiên phẩm. Bút vẽ nhỏ cảm thấy cả người chợt lạnh, mấy tầm mắt dừng trên người nó như thể nhìn thấu bản chất của nó, tức khắc cả bút căng chặt, hô hấp như ngừng lại. Đúng rồi, tiểu A Tứ, trước đó chưa từng thấy muội lấy ra lần nào. Trọng Hoa cười như không cười hỏi han. Muội mới nhặt được đó. Tiểu Đế Cơ một tay ôm cúng con, một tay che lại bút vẽ bên hông, cười ngọt liệm, đẹp không ạ? Đẹp. Đám kiếm tu nhìn tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu, sôi nổi gật đầu, tiểu sư muội dễ dễ thương thương, bút vẽ nhỏ nhìn qua cũng xinh xẻo hơn so với của người khác. Muội cũng cảm thấy đẹp. Khương Tự sướng trơn tự khen. Cậu sợ cái gì, các sư huynh cũng sẽ không ăn cậu cơ mà. Khương Tự sờ sờ bút vẽ nhỏ, bé mới không thèm trốn trốn tránh tránh nhé, bé muốn mang bút vẽ nhỏ đi ngắm cả thế giới này. Bút vẽ nhỏ đáng cứng đờ như đá. Khi chính là kiếm tu có thể xé rách không gian vào linh giới, hai chiêu đã giết chết thú U Minh, bộc phát thực lực đáng sợ đấy. Đại sư huynh và nhị sư huynh của bé phát ra hơi thở và thực lực kinh người ở linh giới, kể cả ở thời đại chư thần hay thời đại trước kia của chủ nhân nó cũng phải khen một câu kinh tài tuyệt diễm. Hậu sinh khả úy. Đám kiếm tu này rốt cuộc đến nơi gà không đẻ trứng, chim không thèm ỉ như Vân Mộng Thập Bát Châu linh khí khô kiệt này làm gì vậy nè. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly lạnh nhạt đảo qua, trên người tiểu A Tứ mang theo vần sáng công đức, tà vật không thể lại gần được, bút vẽ nhỏ này cứ để bé mang vậy, nhìn đeo vào cũng rất đáng yêu. Nguyệt Ly không phản đối, những người khác dĩ nhiên cũng chẳng mở miệng miễn cho không duyên không cớ tự nhiên làm tiểu A Tứ ghét. Vì thế đám kiếm tu núi Thanh Vụ cứ thế mỉm cười nhìn tiểu sư muội đúng lý hợp tình nhặt một con thụy thú thượng cổ, giờ lại nhặt thêm một chiếc bút vẽ cấp bậc tiên phẩm. Đáng yêu. Lan đại nhân, các vị đại nhân định cùng nhau thăm dò Bách Thảo Quỷ Lâm sao? Lý Trường Hỷ tự mơ mộng thoại bản của mình xong, cười tủm tỉm hỏi Lan Tấn tính tình tốt nhất. Ừ, nếu là tông môn tuyển chọn, người một nhà dĩ nhiên phải cùng nhau đi. Lan Tấn hiền lành cười nói. Bây giờ bí cảnh Lan Hoàng đã hạ xuống, những người khác dĩ nhiên sẽ không cam tâm canh giữ một chỗ như trước, cùng nhau đi theo tiểu A Tứ cũng khá tốt. Như vậy còn bồi dưỡng tình cảm sư huynh sư muội. Sau này nếu có trở mặt còn nhìn trên tình cảm của tiểu A Tứ mà không ầm ĩ đến mức mi chết ta sống. Đúng vậy, người một nhà phải đi với nhau. Khương Tự chạy tới nắm lấy tay Lan Tấn, lại ngó qua cả chính sư huynh, lộ ra nụ cười tươi sáng. Mọi người nghe vậy đều mỉm cười, ngay cả Tiêu Tích U Tu Tử Đạo cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu sư muội người phàm này một cái, trong lòng âm thầm sinh ra cảm giác kỳ lạ. Thân phận địa vị lập trường của bọn hắn đều khác nhau, chỉ sợ nói ra cũng chẳng có ai tin rằng bọn hắn có chung một tiểu sư muội. Có lẽ bởi bé là truyền nhân của khúc trấn ma nhĩ. Nếu đổi sang người khác, có lẽ sớm đã chết ngàn lần. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 183, xếp hạng 158. Chính vị sư huynh đều đã đến đông đủ, Khương Tự theo chân các sư huynh bắt đầu chuyến thăm dò Bách Thảo Quỷ Lâm. Cứ thế, chính vị kiếm tu tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài tuấn lãng mang theo một tiểu sư muội đáng yêu ôm đầy đồ lắc lắc lư lư, dọc đường còn tiện tay hái linh hoa linh thảo, vẽ bản đồ. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến phủ Lan Châu và cánh đồng hoang vu nơi cực bắc. Nghe nói kiếm tu núi Thanh Vụ đẹp đè bẹp tất cả, từ tuấn mỹ yêu nghiệt đến lãnh khốc phúc hắc, lại cả thánh khiết hiền lành luôn, mỗi người đều có thể tu sĩ toàn Vân Mộng Châu treo lên đánh. Vô Tình Đạo Quân mới là tu sĩ phong thái trác tuyệt đệ nhất khắp trên trời dưới đất. Vô Tình Đạo Quân có đẹp đi chăng nữa thì liệu có thể so sánh được cả chính kiếm tu không? Kiếm tu ngầu nhất. Đạo Quân đẹp nhất. Chúng nam tu chua lè nhìn các sư tỷ sư muội tông môn mình cả ngày cãi qua cãi lại xem kiếm tu hay Vô Tình Đạo Quân đẹp hơn, đỉnh hơn. Mà hai bên ầm ĩ nhất lại lấy Ngọc Gia của Châu Phủ Phương Bắc và Lam Gia của Châu Phủ Phương Nam cầm đầu. Hai bên hừng hực khí thế nói qua nói lại với nhau khiến nữ tu của các châu phủ tông môn khác cũng gia nhập. Chuyện này tiếp tục truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu. Kiếm tu núi Thanh Vụ một lần đã nổi tiếng. Đám người Lan Tấn dĩ nhiên không biết, sau khi giết chết thú U Minh, điểm chí âm ở Bách Thảo Quỷ Lâm cũng biến mất nên không có tu sĩ mất tích nữa. Chỉ mất khoảng một tháng, bọn hắn đã mang theo tiểu sư muội đi một vòng trong Bách Thảo Quỷ Lâm, còn vẽ được bản đồ hoàn chỉnh. Thu thập không ít linh hoa linh thảo. Không thiếu tu sĩ vì an toàn mà ban đầu còn lén lút theo chân kiếm tông. Sau này lại thấy tiểu sư muội kiếm tông đáng yêu quá, mỗi ngày không phải đang đào linh hoa linh thảo thì cũng hái quả dại nên nhịn không được xuất hiện đào theo. Thành thử ra đội ngũ càng ngày càng lớn, còn có khí thế lấy kiếm tông làm kẻ dẫn đầu. Rõ ràng tông môn tuyển chọn vừa khẩn trương vừa nguy hiểm, thấy vậy mà chúng tu sĩ lại phát hiện bản thân như tới đây giả ngoại, thích ý cực. Ở cánh đồng hoang vu nơi cực bắc, Vô Tình Đạo Quân mang theo phần lớn tu sĩ thành công hoàn thành khảo hạch, có điều ở đây yêu thú đông đảo nên tổn thất không ít người. So sánh thì, Bách Thảo Quỷ Lâm rõ ràng hơn hẳn. Tin tức sau đó truyền tới Phủ Lan Châu cũng khiến các trưởng lão ở những tông môn tại đây sợ ngây người. Đã nói rõ là rừng quỷ cơ mà. Sao lại không có thương vong? Nửa tháng tông môn tuyển chọn rất nhanh đã kết thúc. Các tu sĩ hoàn thành khảo hạch liên tiếp phản hồi về Phủ Lan Châu, nộp lệnh bài cho đoàn trưởng lão rồi chờ đợi trận khiêu chiến cuối cùng. Lần phục tuyển này loại bỏ 3.000 người, do số lượng tông môn vượt qua quá nhiều nên Châu Phủ quyết định dựa theo kết quả thành tích của cửa thứ nhất và cửa thứ hai tổng hợp thành bảng xếp hạng, sau đó lại lấy 180 tông môn xếp hạng đầu tiên bắt đầu vòng khiêu chiến. Sau khi Khương Tự nộp lệnh bài của mình lên thì theo các sư huynh quay về ven hồ bên ngoài Phủ Lan Châu. Không quá ba ngày, xếp hạng tông môn đã ra lò. Lý Trường Hỷ cùng Mục Tiêu ngồi canh cả ngày ngoài Châu Phủ, vừa nhận được tin tức đã chạy qua trước tiên, hưng phấn kêu lên, vào rồi, đứng thứ 68. Chúc mừng tiểu nương tử, chúc mừng các vị đại nhân, kiếm tông xếp hạng 158. Lý Trường Hỷ hớn hở báo tin. Gã đi theo đội ngũ Mục Gia nên xếp hạng 68, so với kiếm tông xếp hạng cao hơn một mảng lớn. Ước chừng do cửa thứ nhất hải tuyển tiểu nương tử chỉ thi hai môn, chứ nếu không xếp hạng hẳn phải nằm trong 10 thứ hạng đầu. Mục Tiêu cầm hạng 68 thấy cực kỳ nghẹn khuất, hải tuyển có hơn 20 tông môn được trực tiếp thăng hạng. Mục Gia dựa theo tổng hợp thực lực xếp hạng trong nhóm 20 hạng đầu. Ở Bách Thảo Quỷ Lâm bọn cậu đi theo kiếm tu núi Thanh Vụ cũng hoàn mỹ thông qua, mỗi tội không đánh chết được yêu thú nào mà cũng chẳng phát hiện nơi đặc thù gì. Vì vậy xếp hạng so với những tông môn đi cánh đồng hoang vu nơi cực bắc thấp hơn hẳn. Nghe nói Cố Kỳ Châu dẫn người đánh chết một con yêu thú ngũ cấp, còn phát hiện một đầm lầy nguy cơ trùng trùng nên mới được không ít điểm thưởng, nếu không chúng ta nhất định có thể vọt vào 10 hạng đầu. Mục Tiêu căm giận nói. Trước mắt xếp hạng đứng đầu chính là đội ngũ do Vô Tình Đạo Quân dẫn dắt. Đội ngũ của Cố Kỳ Châu là tập hợp tán tu, lại gần như bao hết tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất Vân Mộng Thập Bát Châu, thật không khéo, tiểu thiếu gia Mộc gia chưa đủ tư cách vào đội. Khương Tự thấy được thứ hạng 158, coi như vẫn chen vào được nên bé đã vô cùng vừa lòng. Đám người Lan Tấn cũng thấy vừa lòng, không uổng công bọn hắn ở Bách Thảo Quỷ Lâm đi dạo một vòng lại một vòng, thứ tự này đẹp rồi, vừa không gây chú ý lại vừa đủ lọc đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 184, Hồ Băng Viêm Ngọc Phách. Các vị đại nhân, tiểu nương tử, bởi vì kiếm tông xếp hạng quá thấp, sau này có khả năng sẽ bị rất nhiều tông môn khiêu chiến. Các vị nên chuẩn bị tâm lý nhé. Lý Trường Hỷ cười đến đôi mắt nhỏ thành một đường chỉ, muốn đánh, muốn đánh, muốn đám kiếm tu treo các tông môn lớn lên đánh một lượt luôn. Trọng Hoa cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, chúng ta có thể khiêu chiến khác đội ngũ không? Đá bay bọn họ không phải có thể chiếm thứ tự sao? Mục Tiêu ngẩn ngơ, còn có thể làm vậy à? Lý Trường Hỷ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn cực, hình như có thể đấy, chỉ cần là tông môn được vào trận chung kết thì đều sẽ không khiêu chiến đội ngũ xếp trước để tránh lật xe, Trọng đại nhân muốn khiêu chiến sao? Dĩ nhiên, miễn cho mèo chó gì cũng muốn khiêu chiến bọn ta, tiểu sư muội cũng rất bận. Trọng Hoa mắt phượng nheo lại, cười phóng khoáng. Lão Tam, chủ ý này hay đấy, chúng ta cứ khiêu chiến cái tên đạo quân gì đó đứng thứ nhất luôn ý, mấy ngày này nghe tên gã mà lỗ tai muốn chai luôn. Hách Liên chẩn hưng phấn cổ vũ. Có thể. Mặt khí không tham dự thảo luận đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt yêu dị hiện lên chút gì đó âm trầm. Đám người Thu Tác Trần nhướng mày, lão nhị muốn đích thân ra tay. Vậy bọn hắn đã có thể dự đoán được tình cảnh kiếm tông bị các tông môn đuổi giết rồi. Lão nhị. Loại chuyện này vẫn để ta với lão bác ra tay thì hơn, lão cửu, huynh cũng đừng mó vào. Hách Liên chẩn nhìn Tiêu Tích U, kẻ tu tử chi đạo cùng luân hồi chi đạo xin đừng tham dự. Lão thất, huynh còn không phải muốn chiếm nổi bậc sao? Luận đạo thuật, huynh liệu có là đối thủ của ta với lão nhị không? Tiêu Tích U lạnh lùng khịa lại. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, cả ngày đánh đánh giết giết, nơi nào giống tu sĩ tu tiên đứng đắn? Già Nam mỉm cười ra vẻ. Mi câm miệng ngay, đồ hòa thượng giả. Mọi người trăm miệng một lời hô lên.